chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, uổng cho các ngươi nói ra miệng. Một trận gió thổi tới, mang đến rất nhiều đám mây, mây mù lượn lờ ở giữa. Để cái này một mảnh nhà trên cây khô kiến trúc giống như nhân gian tiên cảnh. Đẹp không sao tả xiết. Nữ đế đứng tại bình đài biên giới, nhìn ra xa phương xa, chỉ cảm giác tâm thần thanh thản, tâm tình cũng theo đó tốt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến ấp úng thanh âm, giống như là có người tại thở mạnh, mệt đến không được. Nữ đế lông mày nhíu lại, nháy mắt phát giác đến người đến là ai, không khỏi nói nhỏ: các nàng sao lại tới đây? Không bao lâu, lấy Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư cầm đầu văn võ bá quan liền toàn bộ bò lên trên mảnh này bình đài, mà đập vào mắt đi tới, lần đầu tiên liền để các nàng trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là chấm ngoặc kép, trời à, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện loại cảnh tượng này? Một viên hơn ngàn mét cao ngô đồng thì cũng thôi đi, tại cái này cách mặt đất mấy trăm trượng không trung bên trong, vậy mà còn có dạng này một thiên khu kiến trúc. Đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, nơi này chẳng lẽ là tiên cảnh sao? Mộng, cái này một mảnh nhà trên cây khu kiến trúc chấn kinh tứ phương. Dù là văn võ bá quan bên trong không ít người đều là kiện qua đời mặt, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Không phải các nàng quá không kiến thức, mà là thời khắc này chứng kiến hết thảy thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Trong hoàng cung có cái gì? Văn võ bá quan vốn là cực kỳ rõ ràng. Ngàn mét đại thụ, thật có lỗi, trước lúc này ngay cả trăm mét trở lên cây đều không có, còn nói cái gì ngàn mét đại thụ. Nhưng bây giờ không những có ngàn mét đại thụ, còn mẹ nó có loại này cách mặt đất mấy trăm trượng không trung khu kiến trúc. Nếu là nói cái này một mảnh khu kiến trúc là cho rằng xây lực thì cũng thôi đi, mặc dù đồng dạng sẽ để cho người kinh ngạc, nhưng lại không về phần như thế. Nhưng trước mắt này một mảnh khu kiến trúc, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, rõ ràng không phải cho rằng kiến tạo, mà là gần như tự nhiên mà thành. Vô luận là dưới chân bình đài, vẫn là những cái kia phòng, đều là nhánh cây tự hành sinh trưởng mà thành, nhìn không ra nửa điểm nhân công tạo hình cùng can thiệp vết tích. Cái này đặc biệt nương, làm sao có thể là đến tiên cảnh a? Vẫn là gặp quỷ? Đây là văn võ bá quan giờ phút này nhất trực quan ý nghĩ, rất trực tiếp, nhưng cũng rất gần sát các nàng trong lòng hợp lý nhất giải thích. Dù sao trừ hai loại khả năng bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng nói không thông a. Các ngươi tìm trẫm có việc? Nữ đế nhíu mày, nhìn xem ấp úng bò lên, sau đó kinh hô trận trận, thậm chí thỉnh thoảng có người bạo nói tục văn võ bá quan. Chậm rãi mở miệng: bệ hạ, xin thứ cho chúng ta mạo muội, thực sự là mới biến hóa quá mức kinh người, chúng ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Quốc sư cười khổ một tiếng: ai ngờ hiện tại đi lên xem xét, chúng ta càng thêm kinh hãi. Nguyên bản đi, tất cả mọi người có chút lo lắng Lâm Tử Phàm an ủi, lại tăng thêm nghĩ biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ không mời mà tới. Nhưng bây giờ, nữ đế tại nơi này, mà lại qua nét mặt của nữ đế, hoàn toàn đó có thể thấy được, Lâm Tử Phàm khẳng định không có việc gì. Nhưng là vấn đề tới, đi lên về sau, nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, ngược lại là để các nàng càng thêm chấn kinh cùng bó tay rồi. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Đây rốt cuộc có gì có thể kinh ngạc? Nữ đế môi đỏ có chút nhếch lên, trong lòng cực kỳ đắc ý, trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió, tựa như cái gì đều không thèm để ý thần sắc. Không có gì kinh người chỗ, chẳng qua là Lâm Thượng Thư vì trẫm mới tạo một chỗ tẩm cung mà thôi. Nữ đế nói nhẹ như mây gió, phảng phất mình căn bản không chút nào để ý. Không ai biết, kỳ thật nữ đế trong lòng đã trong bụng nở hoa. Dạng này nhà trên cây, mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, thậm chí tràn đầy mãng hoang khí tức, nhưng trong thiên hạ, đây đều là độc nhất vô nhị tồn tại a. Huống chi, đây chính là Lâm Tử Phàm tự tay làm, cái kia có thể đồng dạng a. Mới xây một chỗ tẩm cung, Lâm Thượng Thư tạo, Lâm Thượng Thư còn có bản lãnh này. Ông trời ơi, Lâm Thượng Thư đến cùng tình huống như thế nào? Cái này không thể tưởng tượng tồn tại, vậy mà là Lâm Thượng Thư làm ra. Mộng, văn võ bá quan, triệt để mộng, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lâm Tử Phàm, ai không biết, các nàng chẳng những nhận biết, còn rất quen thuộc, thậm chí còn có mấy cái không thành hôn. Đến bây giờ cũng còn đối Lâm Tử Phàm tâm tâm niệm niệm tới. Các phương diện, văn võ bá quan đều cảm thấy, mình đối Lâm Tử Phàm hẳn là biết sơ lược mới là. Nhưng hôm nay xem xét, lúc này nơi đây tràng cảnh, lại là để các nàng kinh ngạc đến im lặng, không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Cái này mẹ nó, thế nhưng là ngàn mét cao cây ngô đồng a. Đây chính là tự nhiên mà thành, nhìn không ra nửa điểm nhân công tạo hình dấu vết khu kiến trúc a. Nếu như chỉ là phổ thông tẩm cung cái gì, các nàng làm sao lại kinh ngạc như thế? Liền xem như toàn thân đúc bằng vàng ròng cái gì, các nàng cũng chỉ sẽ cảm thán Lâm Tử Phàm quá có tiền mà thôi. Nhưng trước mắt này hết thảy, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Lâm Thượng Thư hắn, đến cùng làm sao làm được? Hoát đại tướng quân há to miệng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nha, một tiếng hạc minh, chân chân từ ngự thú phòng đằng không mà lên. Trên lưng nó, bất quá lớn cỡ bàn tay, lại thực lực kinh người tiểu bạch chớp đậu xanh mắt nhỏ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên, nơi này biến hóa, đem hai con thú dữ này đều cho kinh động đến, nhịn không được bay lên nhìn xem tình huống, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm cuối cùng từ trong một gian phòng đi ra, cười nhạt nói, phượng tê ngô đồng, chấm ngoặc kép, phượng hoàng, không phải ngô đồng không rơi, bệ hạ, chính là nhân trung long phượng. Ta nghĩ đến, lấy bệ hạ thân phận, tự nhiên là hẳn là có một gian không giống bình thường tẩm cung mới là. Không nghĩ tới, thật đúng là thành, nơi này, ngày sau chính là bệ hạ mới tẩm cung. Hắn mở miệng cười, duy nhất một lần làm ra như thế lớn động tĩnh, lấy Lâm Tử Phàm trước mắt tu vi, vẫn là có chút cật lực. Bất quá hắn phát hiện một chỗ tốt, đó chính là tại loại này trong cao không, trong không khí, huyền nguyên chi khí mức độ đậm đặc, xa viễn siêu ra mặt đất. Nói cách khác, tại loại này không trung tu luyện, vô luận là tốc độ khôi phục, vẫn là tiến độ tu luyện, đều sẽ tăng lên một chút. Cái này, đối với tu luyện mài nước công, thể nội huyền nguyên chi khí mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự hành vận chuyển Lâm Tử Phàm mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục lại. Cái này, tẩm cung cái gì, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Quốc sư nháy mắt, Lâm Thượng Thư, nếu là thuận tiện, cho bản quốc sư, đến một bộ. Phi, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Hoát đại tướng quân trừng quốc sư một chút, sau đó cười tủm tỉm đối Lâm Tử Phàm nói, đừng để ý tới nàng, cho bản tướng quân đến một bộ chính là, chấm ngoặc kép, các người thật sự là không biết xấu hổ. Lý Thượng Thư một mặt đau lòng nhức óc, giống kiểu gì a cái này, hai người các một bộ, các người tham không tham lam, một cái quốc sư, một cái đại tướng quân. Uổng cho các ngươi nói ra miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.